Xiên không thành phế vật ta lắc lư khắp tu chân giới. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống 666 xử theo phép công. Ồm ồm nói, hay không sử dụng. Dương Trường Miên hai mắt mạo ngôi sao, nhanh tay ấn xác nhận. Lập tức hệ thống 666 cho phản hồi. Ký chủ thỉnh chờ trong giây lát. Vừa nói xong thì hệ thống chuyển số liệu của túi không gian và búa thành thật thể. Hai dạng này liền rớt xuống tay Dương Trường Miên. Tiếp cây búa tay, suýt nữa thì trẹo. Túi không gian nho nhỏ màu tím, giống túi thơm hơn là túi không gian. Trên mặt vải con thêu hình một đóa hoa màu tím gì đó cậu không biết tên. Rất diễm lệ, tài chất mềm mại, có cảm giác lành lạnh. Hệ thống tùy ý giải đáp nghi hoặc cho cậu. Là không tử thảo, luyện khí dùng, nguyên liệu chính để làm tùy thân không gian. Linh thảo thiên cấp thượng phẩm, ký chủ đừng mơ mộng. Dương Trường Miên, cậu cái gì cũng chưa nghĩ. Cây búa màu bạc, toàn thân bằng bạc, cậu ước lượng trong tay. Là titan không sai, trọng lượng khá nhẹ, liền biết hàng của hệ thống xài tốt. Mỗi lần đào quặng là phải trộm búa trộm sẻng của Dương gia. Nay cậu không thèm mượn hàng giỏm của bọn họ nữa. Đúng là đang buồn ngủ hệ thống đưa tới cái gối đầu. Cậu đang cần một cái không gian để đựng đồ luôn á. Phần thưởng thực dụng kiểu này cậu chịu. Không gian hơi nhỏ nhưng cũng đủ dùng rồi. Cậu đồ đạc không nhiều lắm. Dương Trường Miên bỏ cây búa vào túi không gian thử xem sao. Không cần cậu nhét vào hay niệm phép niệm chú. Miệng túi tự động hút cây búa vào bên trong. Vậy thì cậu không lo không xài được. Bình thường không gian thì cần linh lực tác động vào. Chuyện này chắc hệ thống tính hết dùm cậu rồi. Dương Trường Miên vui vẻ. Tốt quá rồi. Vỗ túi không gian. Cậu yêu thích không buông tay mà lại vuốt rồi sờ. Treo ở bên hông. Nếu nó mà là túi thơm thiệt chắc bị cậu vuốt cho nhăn bèo nhèo rồi. Dương Trường Miên sực nhớ. 10.000 điểm cống hiến là gì thế? Ăn được không? Điểm cống hiến này lần đầu cậu nghe. Không biết nó có tác dụng gì. 10.000 điểm lận. Không dùng được thì uổng phí. Hệ thống 666 đẩy mắt kính. Đáp. Còn tùy vào nhu cầu của ký chủ mà điểm cống hiến có thể đa dạng dùng. Nói tóm lại. Điểm cống hiến có thể vừa đổi được sức mạnh vừa đổi được vật chất. Nếu Dương Trường Miên cậu muốn nuôi pet, điểm cống hiến sẽ tự trừ hao ra. Sau đó sẽ ship cho cậu một con pet theo ý cậu. Hoặc là cậu muốn có sức mạnh giống Saitama một đấm chết luôn nghịch thiên kiểu này thì không có cửa. Nhưng sức mạnh thể chất có thể tăng được nhờ điểm cống hiến. Pet, thú cưng, Dương Trường Miên suy tư. Cái tao đang cần lắm bây giờ là nguyên căn. Nguyên căn đâu? Đổi được không? Hệ thống bánh ngọt cười xòa. Cái đó thì chưa được á, tôi mới tra cho cục cưng. Muốn đổi nguyên căn cần 10 triệu điểm cống hiến lận á. Dương Trường Miên trầm mặc một chút. Hơi chống cằm tính toán. Để coi, 10 triệu điểm là cần làm bao nhiêu nhiệm vụ nữa ta? Một nhiệm vụ là 1.000 điểm. Là cần làm 9.990 nhiệm vụ nữa. Dương Trường Miên muốn xốc cái bàn. Dẹp mẹ đi, làm gì nữa? Ăn cơm ngủ nghỉ cho khỏe. Hệ thống cũng thấy bắt cậu đi làm thêm 9.000 cái nhiệm vụ nữa thì đúng là thiên phương dạ đàm. Tuổi thọ của cục cưng có hạn. Do không thể tu luyện nên bình thường chỉ sống đến 70-80 năm là cùng. Chẳng lẽ già cả rồi còn bắt thằng nhỏ chống gậy đi làm nhiệm vụ? Hệ thống không dám nghĩ tiếp nữa. Hệ thống 666 phản hồi cục diện bi thương. Chưa hết cứu đâu. Có thể đổi điểm cống hiến thành điểm linh lực đã qua chọn lọc rồi hấp thu vào đan điền ký chủ. Tôi nghĩ chúng ta có thể thử xem. Nó chỉ đưa ra suy đoán thôi. Trên lý thuyết thì điểm cống hiến có thể đổi thành linh lực. Đổi nguyên căn thì cần nhiều điểm cống hiến lắm. Ký chủ nó nghèo nó rõ ràng. Linh lực thứ này, tu chân giới có đầy. Chỉ là ký chủ không cảm thụ được thôi. Nguyên căn chỉ có ở dân tu chân chính gốc. Chính là sinh ra đã sống ở đây rồi mới có. Dương Trường Miên là nửa đường tới. Linh hồn là người hiện đại sẵn rồi. Ở hiện đại không thể tu luyện. Linh hồn sẽ không có màu sắc. Chỉ một, Người hiện đại linh hồn là ngoại lệ, có thể tu luyện thành tuyệt thế cao thủ. Còn ở tu chân giới, linh hồn có màu sắc tùy theo màu của năm sinh, ngũ hành, linh hồn quan trọng còn hơn nguyên căn hay đan điền nữa. Nếu muốn tu luyện, Dương Trường Miên bắt buộc phải đi đường vòng. Dương Trường Miên cảm thấy hệ thống nói có lý. Đổi linh lực tỷ lệ đổi 1:1 với cống hiến điểm. Lúc cần có thể lấy ra dùng. Có linh lực còn ngại gì không thể chế tạo pháp khí chứ? Cậu vẫn còn muốn chế tạo đồ dùng sinh hoạt hàng ngày để dùng cơ. Ở đây được mỗi cái tu tiên sống dai. Không biết tận hưởng cuộc sống khoái nhạc. Dương Trường Miên xoa tay hầm hè. Hệ thống bánh ngọt ra tiếng. Ủa mấy người quên còn có lượt quay thử vận à, cách chương.